Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 540. Tiêu Cửu Diêm thần sắc hung ác nham hiểm đáng sợ. Ngươi thích nàng, nói ra liền sai lầm rồi. Thích Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Cảnh Minh. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Nam nhân thần sắc như vậy đạm mạc. Theo hắn kia trương tuấn Mỹ trên mặt ngươi nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Nhưng Tiêu Cảnh Minh chính là cảm thấy cửu thúc lạc trên người hắn biểu tình có chút khủng bố. Hắn nói hắn thích Quan Hy, khẩn trương, không yên cảm xúc đều có. Thậm chí là đối cửu thúc lâu dài tới nay sùng bái cùng phục tùng. Hắn nghĩ đến hắn yếu cùng cửu thúc nói hắn thích Quan Hy chuyện tình. Rất khó, nhưng giờ phút này nói ra khẩu. Càng còn nhiều mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, là, cửu thúc, ta thích Quan Hy. Tiêu Cảnh Minh đứng, nhìn cửu gia, lại lặp lại một lần, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu đánh giá Tiêu Cảnh Minh. Theo xem lớn lên tiểu nam hài, trưởng thành thiếu niên, đến bây giờ, đã muốn sơ sơ trưởng thành anh tuấn cao ngất nam nhân bộ dáng. Tiêu Cảnh Minh cả người banh cứng ngắc, bị cửu thúc đánh giá. Cho dù đã muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là đỉnh cửu thúc đạm mạc ánh mắt, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng bỡ ngỡ. Hắn nhìn Tiêu Cửu Diêm, tưởng muốn nói gì, đã thấy nam nhân cầm lấy trên bàn cơm một bao thuốc lá. Tinh xảo cổ tay lược nhất nghiêng, một cây yên theo hộp thuốc lá đi ra. Tiêu Cửu Diêm cầm lấy kia căn yên, châm, hắn đưa tới bạc thần, hít sâu một ngụm, lại từ từ phun ra. Xanh trắng sắc xương khói mơ hồ nam nhân lạnh như băng tuấn nhan. Một cây yên thời gian, Tiêu Cửu Diêm đem yên ở khói bụi hang khấu diệt, hắn đạm mạc tầm mắt lại lạc trên người Tiêu Cảnh Minh. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyền ngữ khí như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tiêu Cảnh Minh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta, Tiêu Cảnh Minh chống lại cửu ra tầm mắt, trong nháy mắt. Tâm sinh khiếp đàm ni hắn đối cửu thúc theo tiểu liền sùng bái. Ở hắn cảm nhận chung, hắn cửu thúc cường đại nhất, bách chiến bách thắng, giống nhau không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Năm đó phụ thân qua đời, hắn còn nhỏ, tiểu tiểu nam hài ở Tiêu gia, vô y vô dựa vào quả thực sẽ bị Tiêu lão rất cùng Tiêu lão tam Tiêu lão từ những người đó cấp ăn. Sống nuốt tươi, là cửu thúc đem hắn đưa bên người. Tiêu Cảnh Minh còn nhớ rõ lúc ấy, cửu thúc dày rộng bàn tay to cắc ở hắn tiểu đầu thượng. Thực đạm mặc một câu, về sau ngươi liền đi theo ta bên người cuộc sống, vô cùng đơn giản một câu. Hắn tâm định, cho dù là sau lại cửu thúc tê liệt tọa xe lăn. Cửu thúc ở trong lòng hắn, cũng vẫn là long kiêu chiến thần, không gì làm không được. Mà hiện tại, hắn yếu cùng cửu thúc nói hắn thích Quan Hy, thích. Cửu thúc thái thái, Tiêu Cảnh Minh ngón tay quyền quyền, đã muốn mở miệng nói câu đầu tiên, biểu minh tâm tích lại đến liền dễ dàng nhiều lắm money hơn nữa. Hắn cũng không hối hận, Tiêu Cảnh Minh đóng nhắm mắt tình, này đại nam hài ở mở mắt ra, đáy mắt là quyết tuyệt. Cửu thúc, ta biết chính mình đang nói cái gì, ta thích Quan Hy, hắn một chữ một chút, thật không? Nàng quả thật thảo nhân thích Tiêu Cửu Diêm câu thần. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Minh tuổi trẻ tuấn Mỹ khuôn mặt. Đạm thanh nói, ngươi thích nàng, có thể, nhưng là loại này nói. Phóng ở trong lòng là tốt rồi. Nói ra, liền sai lầm rồi. Cửu thúc, ngài biết ta không phải ý thứ này. Tiêu Cảnh Minh nếu đã muốn đã mở miệng, cũng không tính tài cất giấu dịch hắn cảm tình. Hơn nữa nếu đã muốn nói ra khẩu, chẳng lẽ thật sự liền cam tâm đem này phân cảm tình trích yên tâm lý? Tiêu Cảnh Minh nói, ta thích nàng, ta nghĩ cùng với nàng, hắn này tiếng nói vừa dứt. Vẫn đạm mà không có biểu tình nam nhân rốt cục có một tia tức giận dấu hiệu. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến trầm xuống dưới. Tiêu Cảnh Minh, nàng là tiểu thẩm. Tiêu Cảnh Minh đồng tử co rụt lại. Đối với nam nhân phát hỏa hắn là sợ, hoặc là nói, đối với cửu thúc hắn luôn luôn tôn kính lại sợ, nhưng là hiện tại, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy con gái, trong lòng này phân sợ hãi hắn lại áp chế, ngoặc kép chấm chấm, là, cửu thúc, nàng là ta tiểu thầm ni. Tiêu Cảnh Minh nhấp một chút thần. Thấp giọng nói, nhưng là kia đã muốn là 5 năm tiền chuyện tình. Tiêu Cửu Diêm đạm mạc nhìn Tiêu Cảnh Minh. Cho nên đâu, cho nên, Tiêu Cảnh Minh đỉnh nam nhân tầm mắt, hơi hơi thùy mâu đầu ngón tay có chút phát run tiếp tục nói. Cửu thúc, 5 năm tiền Quan Hy vẫn là ngài thái thái. Ngài lựa chọn Cố Văn Khê, không cần nàng, ta nói rồi ngài sẽ hối hận. Hiện tại nàng đã muốn cái gì đều không nhớ rõ. Hết thảy một lần nữa bắt đầu. Cho nên, hắn ngẩng đầu, cố lấy dũng khí ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Cửu Diêm, gần từng chữ, cửu thúc, ta muốn theo đuổi nàng. Theo đuổi nàng, Tiêu Cửu Diêm chậm rãi lặp lại một lần Tiêu Cảnh Minh lời này. Hắn tiến lên từng bước, bàn tay to duỗi ra thu khởi Tiêu Cảnh Minh cổ áo. Vẻ mặt hung ác nham hiểm đáng sợ, hắn cao hơn Tiêu Cảnh Minh cái đầu. Ngạnh sinh sinh đem Tiêu Cảnh Minh để điêm nổi lên chân. Tự phụ nam nhân bạc thần nhất xả lãnh cười rộ lên. Tiêu Cảnh Minh, ngươi rốt cuộc biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Nàng là ngươi tiểu thẩm, đừng nói 5 năm, chính là hiện tại, về sau, nàng cùng thân phận của ngươi quan hệ, vĩnh viễn cũng chỉ sẽ có tiểu thẩm cùng cháu này một tầng. Không có gì thay đổi, cửu thúc. Tiêu Cảnh Minh bị nam nhân bàn tay to mang theo, có chút thiếu dưỡng xanh cả mặt, hắn bướng bỉnh nói, cho dù ngài nói như vậy, Quan Hy cũng đã muốn không nhớ rõ ngài, ngài cùng của nàng vợ chồng quan hệ, ta cùng của nàng thẩm chất quan hệ, sớm ni, đã sớm không tồn tại. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to chậm rãi buộc chặt hướng lên trên đề. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy ngực dưỡng khí một chút bài tễ điệu. Thiếu dưỡng cảm giác càng phát ra rõ ràng, hắn thậm chí đã muốn có chút giảng không ra nói đến đây. Uy, đại thúc, ngươi để làm chi đâu? Quan Hy vừa rồi nghe xong Tiêu Cảnh Minh mà nói, ngoan ngoãn đi ra ngoài, người ta thúc cháu hai cái nói chuyện phiếm giảng chút nói cái gì? Nàng một ngoại nhân cũng không hảo lưu trữ, bất quá vừa rồi Lâm đi ra ngoài tiền, có loại bọn họ hai cái hội vừa lên trực giác. Cho nên lúc này nhiều chuyện tiến vào xem một chút, hảo thôi, vừa tiến đến, cư nhiên nhìn đến tên hỗn đản này vương bát đản biến thái đại thúc ở khi dễ cái kia năm cũ khinh. Quan Hy vừa thấy liền chạy nhanh xông lên đi, nàng vóc dáng đối lập hai nam nhân đến nói thật ra không cao. Tiến lên nhất trích chân bó nha liền hướng Tiêu Cửu Diêm chân dài thượng đoán. Khống chế lực đạo trụ. Không nhẹ không nặng đã nghĩ làm cho biến thái lão nam nhân buông ra kêu nàng tiểu thẩm này. Nàng nhất đoán, biến thái lão nam nhân nhẹ buông tay, cũng buông ra, Tiêu Cảnh Minh sau này lảo đảo hai bước, thân thể thiếu dưỡng làm cho hắn đầu có chút choáng váng. Hắn thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất, Quan Hy mau tay nhanh mắt đỡ lấy Tiêu Cảnh Minh, nàng quan tâm hỏi. Uy, ngươi không sao chứ? Tiêu Cảnh Minh sắc mặt còn có chút thanh. Hắn lắc lắc đầu, nói, ta không sao, các ngươi nói cái gì đâu? Như thế nào liền động thủ? Quan Hy nói thầm một câu, nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trầm mặc đứng ở một bên nam nhân. Tiểu ngữ khí hướng, Uy, ngươi làm gì đâu? Này không phải ngươi cháu sao? Ở nói cái gì nói không thể hảo hảo nói. Thế nào cũng phải động thủ, nếu làm bị thương nhân làm sao bây giờ? Tiêu Cửu Diêm tuấn Mỹ khuôn mặt trầm lãnh, bạc thần mân thành một cái thẳng tắp, thản nhiên nhìn Quan Hy, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đừng nhiều chuyện kia ánh mắt thoạt nhìn có chút khủng bố. Quan Hy có trong nháy mắt, sinh ra một loại nàng bị nhất trích hung mãnh dã thú nhìn thẳng cảm giác. Trong lòng chíp bông, uy, ta như thế nào liền nhiều chuyện? Ta không tiến vào ngươi vừa rồi tưởng đối hắn làm cái gì? ... ngoặc kép, hết chương.